Chương 2253, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Húc trước hết hạ thủy, ở trước mặt nhất. Thế nhưng, phía trước hắn thể lực dù sao tiêu hao nhiều lắm, từ từ, người phía sau đều theo sau, khoảng cách càng kéo càng gần. Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines mấy cái quốc gia bộ đội đặc chủng mặt kia bên trên đều lộ ra cười nhạt, nén đủ lực nhi, không ngừng mà vọt tới trước, cùng Lưu Húc khoảng cách càng kéo càng gần. Chết tiệt cái kia con heo, chạy hết nổi rồi á hanh. Bung ra thôn chính trong miệng thấp giọng mắng. Tăng thêm tốc độ. Vượt lên trước hắn. Để bọn họ Trung Quốc quốc kỳ động ở thấp nhất trên mặt đất. Cái kia bốn cái quốc gia bộ đội đặc chủng đều cắn răng, lại một lần nữa tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Bọn họ đã nhìn thấy hy vọng, cách Lưu Húc còn có không đến hai thước khoảng cách rất nhanh. Phía sau đuổi kịp Lưu Húc tiểu quỷ tử cùng còn lại bộ đội đặc chủng toàn bộ đều trợn tròn mắt, lập tức phải đuổi kịp. Nhưng là Lưu Húc đột nhiên lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Bát Giác Bung ra thôn chính cắn răng mắng một câu. Hắn đã đem sức bú sữa mẹ đều dùng được, nhưng là vẫn như cũ bị Lưu Húc càng bỏ rơi càng xa. Còn lại quốc gia bộ đội đặc chủng cũng đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này giống như là đứng mấy giờ quân tư người sao cái này chạy nước rút tư thế, cùng thi chạy 100 mét không sai biệt lắm á, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, đến cuối cùng, bọn họ cũng đều biết thấy Lưu Húc bóng dáng. Cái này cái Trung Quốc tiểu tử càng ngày càng làm người ta giật mình quá mạnh mẽ. Trên phi cơ, vẫn giám thị phía dưới vài cái huấn luyện viên đều bị Lưu Húc chấn động. Ta muốn, hắn đã phá vỡ cực hạn thể lực. Dẫn đầu huấn luyện viên trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đánh vỡ cực hạn thể lực mấy cái khác huấn luyện viên càng là chấn kinh rồi, cực hạn rất dễ hiểu, mỗi người đều biết gặp phải. Nhưng là phải muốn đánh vỡ cực hạn thể lực, đây chính là muôn vàn khó khăn, thậm chí có thời điểm coi như liên lụy tính mệnh cũng làm không được á hơn nữa, từng cái đánh vỡ cực hạn thể lực quân nhân đây tuyệt đối là binh trung chi vương. Thảo nào cái kia cái Trung Quốc quân nhân như thế hu nở dê hổ, vài cái huấn luyện viên lẩm bẩm. Hồi trường học, chờ đấy đám người này. Là vâng đúng. Sau 2 giờ, quốc tế bộ đội đặc chủng dũng sĩ huấn luyện trường học cửa chính. Lưu Húc thân ảnh xuất hiện, hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, một đôi chân còn đang không ngừng run rẩy lấy, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống giống nhau. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, thất tha thất thể, vọt vào cửa trường học. Một vọt vào, hắn liền ngã trên mặt đất. Miệng lớn hô hấp. Phía sau này lộ trình, Lưu Húc hoàn toàn là dựa vào hắn cái kia ý chí cường đại lực chạy tới. Tấm tắc, mau nhìn, Trung Quốc quân người tới. Mệt có chạy 2 giờ liền ngủ thẳng tới trên mặt đất thể chất như vậy chạy tới làm cái gì người châu Á làm sao có thể theo chúng ta so với đâu bọn họ trời sinh liền là không được. Rất nhanh, Lưu Húc chu vi liền vây đầy một vòng người da đen, bạch nhân, từng cái cao to lực lưỡng, bắp thịt cả người đứng vững, đứng ở nơi đó, bọn họ nhìn chằm chằm Lưu Húc. Khắp khuôn mặt là nụ cười chế nhạo. Lưu Húc hai tay chống một cái, đứng lên, chau mày. Tuy là Long Phi Hổ nói với hắn, tới nơi này có lẽ sẽ đụng phải kỳ thị, nhưng hắn không ngờ tới cư nhiên nghiêm trọng như vậy. Tránh ra. Mau tránh ra. Xem thấy huấn luyện viên qua đây, những tên kia nhanh lên mau tránh ra một con đường. Trung Quốc quân nhân, có khỏe không cần quân y thì sao báo cáo, không cần. Huấn luyện viên thỏa mãn gật gật đầu, tràn đầy tán thưởng nhìn thoáng qua Lưu Húc, lúc này mới quay đầu. Nhìn những cái này Âu Mỹ quốc gia bộ đội đặc chủng, giống to, cười đã chưa là không phải khinh thường hắn không có. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng những tên kia thần sắc trên mặt lại như cũ đầy là khinh thị. Huấn luyện viên cười nhạt, giống to, toàn thể đều có, quân tư 7 giờ đồng hồ, sau đó vũ trang kỳ nò, toàn lực bắn vọt 2 giờ. Cái gì cái kia một bờ ơ y ra hỏa mặt sắc ngay lập tức sẽ thay đổi, không ngừng tiêu khổ. Báo cáo, sẽ chết người đấy. Báo cáo, cái này là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện viên nhìn những tên kia, đưa tay chỉ Lưu Húc, nói ra, hắn đã chết không có hắn hoàn thành không có quân tư 7 giờ đồng hồ, toàn lực bắn vọt 2 giờ đến nơi đây. Các ngươi làm không được, cư nhiên còn có tư cách cười nhạo hắn ta đều thay các ngươi cảm thấy mặt đỏ. Cái gì những tên kia lập tức trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn chằm chằm thở hổn hển Lưu Húc, người này chẳng lẽ là siêu nhân không một đám ngu xuẩn, đại thao chàng, 20 quay vo nở dê. Là vâng đúng. Một đám cao lớn bộ đội đặc chủng chỉ có thể vẻ mặt buồn bực hướng phía đại thao tràng chạy tới. 2 phút phía sau, còn lại châu Á địa khu lính đặc biệt thân ảnh xuất hiện, cầm đầu chính là bông ra thôn chính mấy cái tiểu quỷ tử, tiếp theo là Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam các nước bộ đội đặc chủng. Thở hổn hển thở gấp đã chạy tới, nhìn đứng ở nơi đó Lưu Húc, bọn họ sắc mặt cũng thay đổi, xấu xí, rất khó nhìn. Đến khi người đều đến đông đủ, tập hợp, rất nhanh, đến đây thụ huấn bộ đội đặc chủng xếp thành hàng. Nhanh chóng đứng ngay ngắn. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG đi nhanh tới, lớn tiếng nói ra, hoan nghênh các người, đến từ châu Á địa khu đặc chiến tinh anh môn. Ta tin tưởng các ngươi lại ở chỗ này vượt qua một đoạn khó quên thời gian, sẽ hận nơi đây, cũng sẽ thích nơi này. Nói xong, hắn tay khẽ vẫy, một loạt dũng sĩ trưởng học giáo viên đã đi tới, trong tay đều đang cầm một cái khay, bên trong thật chỉnh tề chồng lên bất đồng quốc gia quốc kỳ. Đây là ca cờ ngươi quốc gia quốc kỳ, cũng là các ngươi quốc gia tượng trưng. Hôm nay, nó đem ở chỗ này bị mọc lên, căn cứ thực lực của các ngươi tới quyết định độ cao của nó. Hiệu trưởng NG nhìn chung quanh liếc mắt mọi người, thử nói, không cần nói với ta cái gì vũ nhục các ngươi quốc kỳ gì gì đó, hay anh, treo thấp, là chính các ngươi vũ nhục các ngươi quốc kỳ. Nơi đây dung sĩ huấn luyện trường học, cũng là địa ngục, cho nên, không nên ở chỗ này theo ta nói phía ngoài như vậy đồ đạc. Hiểu chưa minh bạch? Tốt. Hiệu trưởng NG hài lòng gật đầu, xoay người, vung tay lên, dựa theo đạt tới thời gian, kéo cờ. Là vâng đúng. Trung Quốc, Lưu Húc. Đến. Lưu Húc ra khỏi hàng, đi đều bước đi qua, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong mâm quốc kỳ.